một lực lượng cường đại đột nhiên xuất hiện ở xung quanh của Dương Diệp, lực lượng mạnh mẽ lại muốn nghiền nát hắn. Dương Diệp dừng bước, xoay người rút đao lớn và bổ mạnh. Suy, một đao đánh xuống, lực lượng kia trực tiếp bị Dương Diệp nghiền nát. Ngay sau đó, hai tay Dương Diệp cầm đao lớn ném về phía người trung niên mờ ảo kia. Phía xa, ầm, theo một tiếng nổ lớn vang lên, người trung niên kia trực tiếp bị chấn động đến ngoài mấy trăm trượng, mà lúc này, nửa người dưới của hắn đã hoàn toàn không thấy nữa. Trung quy không phải là bản thể, cho dù đã từng mạnh hơn nữa, nhưng vào giờ phút này, hắn căn bản không làm gì được Dương Diệp. Tay phải của Dương Diệp vẫy một cái, một đao máu cắt qua không trung bay ngược trở lại đến trong tay hắn. Dương Diệp không để ý tới nam tử trung tuổi kia, bởi vì hắn đã không cần ra tay nữa. Ở dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Dương Diệp vác đao lớn đi về phía bên dưới Lạc Ly tộc. Hắn cũng không ra tay với Lưu Ly Nguyệt, nhưng tất cả mọi người hiểu rõ ý của hắn, Lưu Ly Nguyệt cũng hiểu rõ. Cách đó không xa, vẻ mặt Lưu Ly Nguyệt cực kỳ thâm trầm. Bây giờ trước mặt nàng có hai con đường, một là trốn, hai là chết. Nàng trốn, cả Lưu Ly tộc chết, nàng chết. Huyền giả Lưu Ly tộc dưới đạo chân đều sống, tu luyện rất nhiều năm lại chết như vậy, nàng có thể cam tâm sao? Không cam lòng, đặc biệt không cam lòng. Nhưng sau lưng nàng là rất nhiều tộc nhân Lạc Ly tộc. Dương Diệp sẽ bỏ qua cho những người này sao? Sẽ không, lấy tính cách của Dương Diệp, nếu như nàng không chết, hắn nhất định sẽ tàn sát cả Lạc Ly tộc. Chết hay không chết? Lúc này, Dương Diệp cách tòa lầu các này càng lúc càng gần. Khi hắn chỉ còn cách mấy trượng, cách đó không xa, cơ thể Lưu Ly Nguyệt đột nhiên trở nên mờ ảo. Dương Diệp dừng bước, sau đó xoay người rời đi. Cách đó không xa, nam tử trung niên mặc áo bào trắng đã sắp hoàn toàn biến mất đột nhiên nói: chúng ta sẽ còn gặp lại. Vừa dứt lời, thân thể hắn hoàn toàn biến mất ở không trung. Mà cách đó không xa, cơ thể Lưu Ly Nguyệt cũng dần dần trở nên mờ ảo. Nhưng ánh mắt của nàng lại vẫn nhìn Dương Diệp. Cứ như vậy, ở dưới ánh mắt của Lưu Ly Nguyệt cùng cả Lạc Ly tộc, đám người Dương Diệp biến mất ở phía chân trời. Rất nhanh, chuyện ở Thủy Nguyên tộc cùng Bắc Xuyên tộc còn có Lạc Ly tộc truyền ra khắp Vĩnh Hằng giới. Ép chết tộc trưởng của ba tộc. Dương Diệp cứng rắn ép chết tộc trưởng ba tộc. Chuyện này đã được truyền ra. Lúc này, có thể nói cả Vĩnh Hằng giới có người vui có người buồn. Vui dĩ nhiên chính là Kiếm Thiên Thành cùng ba tông. Trước đây Dương Diệp mới tới Vĩnh Hằng giới, sáu tộc đều ra tay với Dương Diệp. Chỉ có Kiếm Thiên Thành không chỉ không ra tay mà còn làm cho Dương Diệp nợ một ân tình. Bây giờ, theo sự trưởng thành của Dương Diệp, giá trị ân tình này đã không thể đo đếm được. Ngoại trừ Kiếm Thiên Thành ra, lúc này ba tông vui mừng đồng thời nghĩ lại có chút khiếp sợ. Trước đây bọn họ thiếu chút nữa cũng muốn ra tay với Dương Diệp. Nhưng bởi vì ba tông kìm chế lẫn nhau, bởi vậy không có ai động thủ. Nhưng không ngờ được điều này đã trở thành lá bùa bình an cho ba tông bây giờ. Có thể nói Kiếm Thiên Thành cùng ba tông còn có Bạch Đế Thành trở thành người thắng lớn. Đặc biệt là Bạch Đế Thành. Bây giờ có ai không biết Bạch Đế Thành Bạch Đế Nữ Hoàng cùng Dương Diệp có quan hệ? Việt tộc. Dương Diệp dẫn theo đám người Tiểu Bạch đi tới địa bàn của Việt tộc. Việt tộc ở một hòn đảo trên biển. Cả vùng biển này đều là địa bàn của Việt tộc. Bình thường người ngoài căn bản không thể bước vào. Dương Diệp nhìn Việt tộc phía dưới. Tất cả Việt tộc không có bất cứ động tĩnh gì. Nhưng hắn biết Việt tộc đã biết hắn tới. Phía chân trời, Dương Diệp đột nhiên rút đao chém. Suy. Một đao khí đỏ như máu từ phía chân trời bắn nhanh xuống. Mục tiêu chính là hòn đảo nhỏ của Việt tộc này. Nếu như đao khí này hạ xuống, hòn đảo nhỏ này nhất định sẽ bị cắt ra làm hai. Tuy nhiên, đao khí này cũng không rơi xuống. Nó còn chưa tới gần chỗ hòn đảo đó, liền trực tiếp bị một thanh trường thương mờ ảo đánh thành mảnh vỡ. Ngay sau đó, một nam tử trung niên xuất hiện ở cách đám người Dương Diệp không xa. Nam tử trung niên này chính là Việt Thiên Minh tộc trưởng của Việt tộc. Việt Thiên Minh mặc khôi giáp màu đen, trong tay cầm trường thương màu đen. Ở quanh người hắn tản ra ánh sáng màu đen thần bí. Dương Diệp. Trong tay Việt Thiên Minh cầm trường thương chỉ thẳng vào Dương Diệp. Ta không có khả năng giống như Bắc Xuyên Thiên cùng Lưu Ly Nguyệt. Muốn ta chết thì sợ rằng ngươi phải tự mình ra tay rồi. Dương Diệp khẽ lắc đầu. Ta không muốn động thủ. Ta chỉ muốn nhìn ngươi tự sát. Như vậy ta mới vui mừng. Việt Thiên Minh cười lạnh. Vậy sợ rằng ngươi phải thất vọng rồi. Dương Diệp quay đầu lại, nhìn về phía Tiểu Ngưu bên cạnh. Tiểu Ngưu, khôi phục dáng thật. San bằng đảo phía dưới cho ta. Tiểu Ngưu liếc nhìn Dương Diệp. Cuối cùng nó nhìn về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch chớp chớp mắt. Sau đó móng nhỏ chỉ vào phía dưới hòn đảo. Ý là đi đi. Nhận được ý chỉ của Tiểu Bạch, Tiểu Ngưu hoàn toàn không do dự. Trực tiếp lao về phía chỗ hòn đảo bên dưới. Trong lúc đó, cơ thể Tiểu Ngưu càng lúc càng lớn trong mấy lần hít thở ngắn ngủi. Nó đã lớn hơn gấp mấy trăm lần. Tiểu Ngưu giống như một ngọn núi cao trực tiếp đập tới chỗ hòn đảo đó. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt Việt Thiên Minh thần lập tức khó coi. Đại yêu thái cổ trước mặt này ít nhất là giới chân cảnh. Bên cạnh Dương Diệp còn có loại cường giả này sao? Trong đảo nhỏ bên dưới, rất nhiều chùm tia sáng đột nhiên phóng lên cao, đánh về phía Tiểu Ngưu, nhưng đối mặt với những chùm tia sáng, Tiểu Ngưu thậm chí không thèm ngăn cản, mặc cho những chùm tia sáng đánh vào trên người hắn. Ầm ầm ầm. Trên thân Tiểu Ngưu không ngừng vang lên từng tiếng ầm ầm. Nhưng thân thể cao lớn này của Tiểu Ngưu chỉ hơi run rẩy, nó nhanh chóng đụng thẳng vào chỗ hòn đảo đó. Ầm. Tất cả hòn đảo lập tức nổ tung, cùng lúc đó, nước biển xung quanh bị lực lượng mạnh mẽ trùng kích, lập tức phóng lên cao chừng nghìn mét, che kín cả bầu trời. Mà ở trên chỗ hòn đảo đó, hai tay Tiểu Ngưu chợt vỗ mạnh sang hai bên. Ầm ầm. Tất cả hòn đảo lập tức chia năm xẻ bảy. Rất nhiều tiếng kêu thảm thiết từ trong hòn đảo vang lên. Phía chân trời, vẻ mặt Việt Thiên Minh cực kỳ khó coi. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt hoàn toàn không che giấu sát ý. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại. Ngươi muốn động thủ sao? Ta có thể cam đoan với ngươi. Trong lúc ngươi giao đấu với ta, Việt tộc của ngươi sẽ chết sạch. Một người cũng không còn. Việt Thiên Minh nhìn chằm chằm Dương Diệp. Dương Diệp, ngươi làm việc tuyệt tình như vậy sẽ gặp báo ứng đấy. Báo ứng à? Dương Diệp khẽ cười. Trước đây, khi cả Việt tộc ngươi đuổi giết ta, có nghĩ tới sẽ có báo ứng không? Bây giờ ta giết các ngươi, ngươi lại nói báo ứng với ta à? Cũng không có việc gì. Chúng ta từ từ nói chuyện. Dù sao người Việt tộc của ngươi hình như cũng rất nhiều. Tiểu Ngưu có thể chậm rãi giết. Dương Diệp. Ngũ quan của Việt Thiên Minh đều bắt đầu vặn vẹo. C. Tiên phủ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi sẽ có báo ứng. Nhất định sẽ là vậy. Dứt lời, trường thương trong tay hắn trực tiếp hóa thành một ánh thương phóng lên cao, sau đó trực tiếp hạ xuống. Cuối cùng, thanh trường thương này rơi xuống đỉnh đầu của Việt Thiên Minh. Suy, Việt Thiên Minh trực tiếp cứng đờ tại chỗ. Mà hai mắt hắn đỏ như máu lại nhìn chằm chằm vào Dương Diệp. Dương Diệp khẽ cười. Báo ứng gì thì ta không biết. Ta chỉ biết là có ơn báo ơn, có thù báo thù. Đối với ân nhân, nhận được giọt nước báo lại cả suối nguồn. Đối với kẻ thù lại chém tận giết tuyệt. Nói xong, Dương Diệp ôm Tiểu Bạch xoay người rời đi. Bên dưới, Tiểu Ngưu ở trên hòn đảo đã vội vàng khôi phục lại bình thường, sau đó đuổi theo Dương Diệp. Lúc này, hòn đảo này đã không phải là hòn đảo nữa. Mảnh vỡ. Cả hòn đảo đã bị Tiểu Ngưu đánh thành từng mảnh. Rất nhiều tộc nhân của Việt tộc điên cuồng chạy thục mạng về bốn phía xung quanh. Việt tộc hoàn toàn xuống dốc. Phía chân trời xa xôi, Dương Diệp ngự kiếm rời đi. Ở trên vai hắn là Tiểu Bạch. Lúc này, Tiểu Bạch không ngừng quan sát Tiểu Ngưu. Một lát sau, nàng giơ một móng vuốt với Tiểu Ngưu. Dương Diệp liếc nhìn vẻ mặt mờ mịt của Tiểu Ngưu, sau đó nói, nàng nói ngươi đánh rất giỏi, Tiểu Ngưu. Đánh rất giỏi. Dương Diệp mỉm cười. Ánh mắt của hắn lại rơi vào trên thân Tiểu Ngưu. Thật ra, thực lực của Tiểu Ngưu này thật sự rất mạnh. Cho dù là hắn cũng không nắm chắc chiến thắng được Tiểu Ngưu, đặc biệt là phòng ngự này quả thực rất nghịch thiên. Ta cũng rất lợi hại. Lúc này, Vương Nhị Nha đột nhiên nói. Tiểu Bạch quay đầu lại nhìn về phía Vương Nhị Nha. Nàng chớp chớp mắt. Sau đó chỉ móng nhỏ vào Tiểu Ngưu. Rõ ràng là đang hỏi trong các ngươi ai lợi hại hơn. Vương Nhị Nha liếc nhìn Tiểu Ngưu. Đương nhiên là ta lợi hại. Tiểu Ngưu, ngươi nói có đúng không? Nói xong, nàng chạy tới bên cạnh Tiểu Ngưu và nắm lấy sừng Tiểu Ngưu lắc. Điều này khiến cho Tiểu Ngưu thoạt nhìn như đang gật đầu. Vương Nhị Nha nhìn về phía Tiểu Bạch. Nhìn đi, nó gật đầu đấy. Tiểu Bạch chớp chớp mắt. Nàng quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp. Biểu thị như vậy cũng được sao? Dương Diệp. Nhị nha, ngươi biết biến thân sao? Kiếm Kinh đột nhiên hỏi. Dương Diệp cũng quay đầu lại nhìn về phía Nhị Nha. Nhị Nha không phải loài người. Nói cách khác nàng rất có thể là thái cổ cự yêu. Chỉ cần là yêu thì chắc chắn phải có bản thể. Biến thân. Vương Nhị Nha chớp chớp mắt. Sau đó nói. Biến thế nào? Kiếm Kinh. Dương Diệp chỉ vào Tiểu Ngưu. Nó vừa biến thân. Ngươi biết không? Vương Nhị Nha quay đầu lại liếc nhìn Tiểu Ngưu. Sau đó nàng suy nghĩ và nói. Biến thân. Ta chắc cũng biết. Mọi người. Lúc này, Vương Nhị Nha đột nhiên nói. Ta còn chưa nghĩ ra biến thế nào. Chờ ta nghĩ xong sẽ biến cho ngươi xem. Khóe miệng Kiếm Kinh thoáng co giật, nàng liếc nhìn Vương Nhị Nha và không nói gì. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên nhíu mày, nhưng rất nhanh đã ngừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa. Trên đám mây phía xa có một nữ tử váy xanh đang đứng. Nàng quay lưng về phía bọn họ. Trong tay cầm một quyển sách thật dày. Cơ thể đạo chân cảnh, kiếm vực, xa, đao này. Hẳn là thập phương vô địch cùng Tàng Phong hai thanh đao nổi tiếng thời đại cổ xưa, lợi hại thật. Không ngờ nó đều xuất hiện ở trong tay của ngươi. À, Thái Cổ Hạo Ngưu, Vĩnh Hằng Kiếm Hồ, Kiếm Kinh. A, đáng tiếc cũng không phải bản thể. Tiểu nữ hài này, kỳ lạ, kỳ lạ. Ta tự nhiên không nhìn ra bản thể của ngươi. À đúng rồi. Còn có linh chủ nho nhỏ. Không, không đúng. Ngươi không phải là linh chủ. Vừa dứt lời, nữ tử váy xanh bỗng nhiên xoay người. Ầm. Một áp lực mạnh mẽ lập tức đẩy đám người Dương Diệp lùi đến gần nghìn trượng. Cùng lúc đó, tất cả trời đất chấn động mạnh. Trong chớp mắt khi bị đẩy lui, hai mắt Tiểu Bạch lập tức trợn tròn. Ở trong móng vuốt của nàng đột nhiên xuất hiện một cái búa mờ ảo. Búa khai thiên hồng hoang. Mà lúc này, Tiểu Ngưu cùng Vương Nhị Nha cũng đứng ở trước mặt Tiểu Bạch. Bởi vì ánh mắt nữ tử váy xanh này nhìn chằm chằm vào Tiểu Bạch. Nữ tử váy xanh có gương mặt trái xoan, ngũ quan thanh tú. Không thể nói là gương mặt tuyệt thế, nhưng không quá khó coi, có khí chất tươi mát thoát tục thanh nhã. Ở trong tay phải của nàng cầm một quyển sách thật dày. Lúc này, nàng đang nhìn chằm chằm vào Tiểu Bạch, mà Tiểu Bạch cũng đang nhìn nàng. Khác là Tiểu Bạch có chút sửng sốt. Vẻ mặt Kiếm Kinh cùng Dương Diệp lại nghiêm trọng, đặc biệt là Kiếm Kinh. Bởi vì nàng biết nữ tử váy xanh thần bí trước mắt này phát hiện ra điều gì. Phía xa, nữ tử váy xanh nhìn Tiểu Bạch, khóe miệng nàng đột nhiên ca lẽ cười. Không trách được, ngay cả kiếm u nữ chưa bao giờ xuất thế cũng ra khỏi vùng đất kiếm khư. Hóa ra là vì ngươi. Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó móng xê nhỏ nhẹ nhàng giơ lên. Ý là ngươi muốn làm gì? Nữ tử váy xanh mỉm cười, sau đó quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp. Tiểu huynh đệ muốn đi tới Nam Ly tộc, ca. Dương Diệp gật đầu. Nữ tử váy xanh cười nói, Nam Ly tộc thì không nên đi. Dương Diệp lắc đầu, có một số việc nên làm. Nữ tử váy xanh mỉm cười, sau đó khẽ gật đầu. Qua được cửa ải của ta đây thì ngươi có thể đi Nam Ly ra. Dương Diệp đột nhiên ngẩng đầu. Suy. Một ảo ảnh chợt lóe lên ở nơi đây, thoáng cái. Một thanh đao lớn đỏ như máu trực tiếp lao xuống đỉnh đầu của nữ tử váy xanh. Nữ tử váy xanh lại không tránh không né. Mặc cho thanh đao lớn này trực tiếp rơi xuống. Một đao hạ xuống. Không gian xé rách. Nhưng nữ tử váy xanh này lại không sao cả, nàng vẫn đứng ở chỗ cũ. Không gian nơi đó vừa bị xé rách liền lập tức được chữa trị. Có chút kỳ lạ. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Chân mày của Kiếm Kinh ở cách đó không xa không khỏi nhíu lại. Dương Diệp vẫn chưa ngừng tay. Một đao thất bại. Hai tay hắn nắm thập phương vô địch chợt quét ngang về phía nữ tử váy xanh. Rất có tư thế một đao phá thiên quân. Nhưng một đao này lại bị hai ngón tay kẹp chặt. Hai ngón tay của nữ tử váy xanh mang theo thập phương vô địch nhìn Dương Diệp mỉm cười. Ta có chút ỷ lớn hiếp nhỏ. Nhưng không có cách nào khác. Chuyện này vẫn phải quản mới tốt. Dứt lời, hai ngón tay nàng nhẹ nhàng chấn động. Ầm. Dương Diệp và thanh đao bị đẩy trở về vị trí ban đầu. Dương Diệp đang muốn tiếp tục ra tay lại bị Kiếm Kinh ngăn cản. Không cần ra tay, nàng là Nam Ly Mộng, thiên tài xuất sắc ngàn năm có một của Nam Ly gia. Nam Ly Mộng. Dương Diệp hơi ngẩn người, cái tên này có chút quen thuộc. Rất nhanh hắn đã nhớ ra, Nam Ly Mộng này không phải là người biên soạn ra các thế giới sao? Trước đây Bạch Chỉ Tiên cũng từng nói với hắn. Vị trước mắt này chính là người đứng thứ ba trên thần vũ bảng. Phía xa, Nam Ly Mộng liếc nhìn Kiếm Kinh, sau đó nói. Người nhận ra ta. Kiếm Kinh khẽ nói. Năm đó, có ai ở Vĩnh Hằng Giới không biết tới ngươi chứ? Nam Ly Mộng mỉm cười, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Dương Tiểu Hữu, Nam Ly tộc sốt ruột mời ta trở về. Ta biết trong tộc chắc chắn xảy ra chuyện lớn. Sau khi ta trở về cũng biết một chút về chuyện trước đó. Chuyện này là do Nam Ly tộc ta không phải. Sau khi ta về tộc đã giam cầm nam tộc trưởng của Ly tộc ta. Trong vòng 100 năm, nàng sẽ không xuất hiện ở trước mặt ngươi. Cường giả đạo chân của Nam Ly tộc ta đã từng truy sát ngươi, đều bị ngươi tiêu diệt. Cho nên chuyện này dừng lại ở đây được không? Nói đến đây, nàng do dự một lúc, sau đó lại nói. Ta cung cấp miễn phí cho ngươi một tin tức. Theo ta được biết, tiên phủ có khả năng sẽ ra tay mạnh với ngươi. Ngươi có ý gì? Kiếm Kinh trầm giọng hỏi. Nam Ly Mộng cười nói. Tiên phủ liên lạc với ta, muốn ta tham dự, nói muốn giết chết ngươi. Nhưng ta từ chối. Bây giờ, Nam Ly tộc ta không muốn cuốn vào trong bất kỳ phân tranh nào. Cho nên chỉ cần Dương Tiểu Hữu bằng lòng buông tha cho Nam Ly tộc ta. Bên ta có thể bảo đảm với Dương Tiểu Hữu sẽ tuyệt đối không tham dự bất kỳ chuyện gì nhằm vào Dương Tiểu Hữu. Người biết ta chắc hẳn đều hiểu rõ. Cả đời tiểu nữ tử này không thích đánh nhau. Chỉ có hứng thú với những chuyện ly kỳ cổ quái. Đương nhiên, nếu như Dương Tiểu Hữu thật sự không thể bỏ được nỗi hận trong lòng, muốn tiêu diệt tuyệt Nam Ly tộc ta, tiểu nữ tử ta cũng chỉ có thể liều mình cùng quân tử. Cách đó không xa, Dương Diệp im lặng. Mà ở bên cạnh Dương Diệp, Kiếm Kinh trầm giọng nói, đừng quên tiên phủ, bọn họ mới là kẻ địch lớn nhất của ngươi. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại, chết một vị giới chân, bọn họ còn không nhớ lâu sao? Ngươi sai rồi. Một bên Nam Ly Mộng đột nhiên cười nói, chính bởi vì ngươi giết chết một vị giới chân của bọn họ nên bọn họ mới càng không bỏ qua cho ngươi, bởi vì bọn họ sợ, ngươi khiến bọn họ thấy sợ. Loại thiên tài như ngươi, nếu như không phải là bằng hữu, không phải là người của mình thì tốt nhất vẫn nên loại bỏ. Hơn nữa bây giờ ngươi cùng bọn họ không chỉ không là bằng hữu, còn là kẻ địch. Bọn họ làm sao có thể để cho ngươi tiếp tục trưởng thành nữa? Kiếm Kinh trầm giọng nói. Đây là con đường do bản thân bọn họ lựa chọn. Nam Ly Mộng nói. Ngươi nói không sai, đây là con đường do bản thân bọn họ lựa chọn. Bọn họ đã không có đường quay lại. Hơn nữa, tiên phủ là thế lực lớn đứng đầu Vĩnh Hằng Giới. Mặc dù chỉ là trên mặt nổi, nhưng cũng là đứng đầu. Người bảo bọn họ thỏa hiệp, chịu thua với một huyền giả tổ cảnh. Có khả năng sao? Không có khả năng. Nói đến đây, nàng quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Nếu như ta là ngươi, ta liền lập tức quay về vùng đất Kiếm Khư. Bởi vì nếu như ta nhớ không nhầm, người thân của ngươi đều ở đó. Nghe vậy, Dương Diệp lập tức nhíu mày. Hắn nhanh chóng ôm Tiểu Bạch và xoay người biến mất ở cuối chân trời. Đám người Tô Thanh Thi. Hắn thiếu chút nữa quên chuyện này. Ở đó chỉ còn Kiếm Kinh cùng Nam Ly Mộng. Người nhận ra rồi, đúng không? Kiếm Kinh nhìn chằm chằm Nam Ly Mộng. Nhận ra gì? Nam Ly Mộng nhìn Kiếm Kinh với vẻ mặt mờ mịt. Kiếm Kinh nhìn Nam Ly Mộng rất lâu, sau đó cười nói. Ngươi sẽ không nói ra. Vì sao? Nam Ly Mộng cười hỏi. Kiếm Kinh cười nói. Ngươi sợ? Nam Ly Mộng hai mắt hơi híp. Sợ cái gì? Kiếm Kinh cười nói. Thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng còn chưa có mạnh đến mức nắm giữ một lờ vị linh tổ. Cho dù ngươi có đoạt linh tổ trong tay hắn, nhưng sẽ chỉ là tai họa đối với ngươi cùng Nam Ly gia. Hơn nữa, ngươi không ngờ được vị linh tổ này lại có quan hệ tốt như vậy với một loài người. Cho dù ngươi giết Dương Diệp và có được nàng, ngươi cũng sợ sau này nàng sẽ điên cuồng trả thù mình. Cho nên, nó kỳ tóm lại thu được nàng chính là họa chứ không phải phúc của ngươi. Nam Ly Mộng từ nhắm hai mắt lại. Theo ta được biết, nơi thế này không có khả năng xuất hiện một vị linh tổ. Vì sao? Kiếm Kinh trầm giọng nói. Trước đây chưa từng xuất hiện qua, nhưng không có nghĩa là sau này cũng sẽ không xuất hiện. Bất cứ việc gì cũng có lần đầu tiên. Không phải sao? Nam Ly Mộng nhìn về phía Kiếm Kinh. Hắn sẽ có phiền phức vô cùng vô tận. cái phiền toái này sẽ càng lúc càng lớn. Lấy thực lực của hắn bây giờ, nếu như chuyện linh tổ này lộ ra, ta tin tưởng Dương Diệp hắn có thể sẽ lặng lẽ biến mất khỏi thế giới này. Kiếm Kinh im lặng. Hắn tốt nhất nên buông tha. Nam Ly Mộng nói. Hắn không có thực lực đó nắm giữ một vị linh tổ, đừng nói hắn. Cho dù là tiên phủ nắm giữ một linh tổ như thế, sợ rằng cũng sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Kiếm Kinh từ từ nhắm hai mắt lại. Hắn sẽ không bỏ qua. Ở trong lòng hắn, nó còn quan trọng hơn cả mạng hắn. Nói đến đây, nàng cay đắng cười. Ngươi biết không, cho đến tận bây giờ, hắn cũng không biết thân phận thật sự của nó. Tấm lòng son. Nam Ly Mộng khẽ nói. Lúc trước ngươi nói tiên phủ là thế lực đứng đầu trên mặt nổi sao. Kiếm Kinh đột nhiên hỏi. Nói như vậy là còn có thế lực trong bóng tối à? Nam Ly Mộng cười nói. Có vài người, có vài thế lực thích phách lối. Có vài người và có vài thế lực lại thích khiêm tốn. Lại giống như Vĩnh Hằng Tiên Thôn trong Vĩnh Hằng Bí Cảnh. À đúng rồi. Dương Tiểu Hữu chắc hẳn biết rất rõ ràng chuyện trong Vĩnh Hằng Bí Cảnh. Thôn trang nhỏ kia thật sự không đơn giản. Ta nghĩ, cho dù là tiên phủ cũng không dám đi trêu chọc thôn trang nhỏ kia, mà ở Vĩnh Hằng giới này vẫn có rất nhiều nơi không được mọi người biết tới. Nói xong, nàng giơ cao quyển sách dày trong tay. Đây là Vạn Giới Chư Thiên do ta biên soạn ra. Ngươi có muốn mua không? Kiếm Kinh liếc nhìn Nam Ly Mộng, sau đó nói, bán thế nào? Nam Ly Mộng dựng một ngón tay lên, một thanh thần khí, ví dụ như búa khai thiên hoặc kiếm hồ, hoặc ngươi cũng được. Nếu không thì 100 món thánh khí cũng có thể thương lượng một chút. Này, ngươi đừng đi. Chúng ta có thể thương lượng một chút mà. Phía xa, Kiếm Kinh đã biến mất. Nam Ly Mộng nhún vai, sau đó mở quyển sách thật dày trong tay ra. Nàng lật đến trang cuối cùng. Tiếp theo, trong tay nàng xuất hiện một cái bút viết. Ở trang cuối cùng xuất hiện một hàng chữ: Đại Thiên Vũ Trụ, Dương Diệp, Vĩnh Hằng Kiếm Hồ, Búa Khai Thiên Hồng Hoang, Hồng Mông Tháp, Cây Bồ Đề, Thái Cổ Hạo Ngưu, Tiểu Nữ Hài Thần Bí với thân phận không rõ, Thập Phương Vô Địch, Kiếm Thủ, Tàng Phong, Linh. Viết đến này, Nam Ly Mộng do dự rất lâu, sau đó bắt đầu viết Linh Chủ. Sau khi chữ chủ kia được viết xuống, nàng cất cuốn sách khẽ run lên. Rất nhanh, chữ viết trong đó đột nhiên xuyên qua không gian, không biết truyền tống đến nơi nào. Nam Ly Mộng im lặng một hồi và liếc nhìn về phía đám người Dương Diệp biến mất, sau đó biến mất ở cuối chân trời. Phía chân trời mịt mờ, Dương Diệp ngự kiếm đi nhanh. Mục tiêu của hắn chính là vùng đất Kiếm Khư. Lời Nam Ly Mộng nói làm cho hắn giật mình. Bây giờ kẻ địch của hắn là tiên phủ. Tiên phủ rất có khả năng nhằm vào đám người Tô Thanh Thi. Hắn phải đưa đám người Tô Thanh Thi theo trên người. Hắn dùng toàn lực, rất nhanh đã đi tới vùng đất Kiếm Khư. Trên không trung của vùng đất Kiếm Khư, Dương Diệp đang muốn xuống thì đột nhiên nhíu mày, sau đó quay đầu nhìn về phía bên phải. Lúc này, một giọng nói từ bên cạnh truyền đến. Dương Diệp, chúng ta đã đợi từ lâu. Vừa dứt lời, một nam tử trung niên mặc khôi giáp màu vàng xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, cường giả hư chân cảnh. Ở nơi ngực trái của nam tử trung niên này có một chữ tiên nho nhỏ. Nam tử mặc khôi giáp màu vàng nhìn Dương Diệp cười lạnh. Dương Diệp, người giết tiên phủ ta thì phải trả giá lớn. Ngươi. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên biến mất. Ông. Một tiếng kiếm ngân đột nhiên vang lên ở trong không trung. Thoáng cái. Một thanh kiếm trực tiếp hạ xuống đỉnh đầu của nam tử trung tuổi. Kiếm vực. Trong lòng nam tử trung niên hoảng hốt. Cứu ta. Hắn còn chưa nói dứt lời. Suy. Cơ thể của nam tử trung niên trực tiếp tách ra làm đôi. Kiếm thu lại. Dương Diệp quay đầu lại nhìn lướt qua xung quanh, sau đó khẽ nói. Hư chân quá yếu. Giết không đã nghiền. Phái hai giới chân tới cho ta giết đi. Giết không đã nghiền. Giọng nói của Dương Diệp rất bình tĩnh, lại làm cho trời đất này trở nên yên tĩnh. Lợi hại. Lúc này, một giọng nói đột nhiên truyền đến. Dương Diệp quay đầu lại. Ở nơi đó xuất hiện một lão già với khí tức mạnh mẽ khiến hắn không thể nhìn rõ trình độ gì. Lão già liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Lấy tổ cảnh giết chết hư chân trong nháy mắt. Không thể không nói thực lực của các hạ như vậy làm cho lão hủ có chút xấu hổ. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại. Suy. Một ảo ảnh chợt lóe lên ở nơi đây. đỉnh đầu của lão già. Đột nhiên xuất hiện một ánh đao màu đỏ tươi. Ánh đao trực tiếp hạ xuống. Lại muốn tách lão già ra làm hai. Sắc mặt lão già không thay đổi. Một màn hào quang năng lượng màu vàng đột nhiên bao phủ lấy toàn thân hắn. Đao hạ xuống. Ầm. Dương Diệp và đao bị chấn, động trở lại chỗ cũ. Mà màn hào quang màu vàng này chỉ xuất hiện một chút vết dạn. Hơn nữa rất nhanh đã khôi phục lại trạng thái ban đầu. Đồng thời tu luyện cả đao lẫn kiếm à. Lão già liếc nhìn thanh đao màu đỏ tươi trong tay Dương Diệp. Nghe nói kiếm mới là thế mạnh của ngươi. Ta muốn thử một chút. Dương Diệp đeo thập phương vô địch lên. Tay phải giơ ra phía trước người. Ông. Một tiếng kiếm ngân đột nhiên vang lên ở trong không trung. Ngay sau đó, một luồng ánh sáng màu vàng chợt lóe lên ở nơi đây. Rất nhanh, ở trong tay Dương Diệp có thêm một thanh kiếm. Kiếm thủ. Chân phải của Dương Diệp nhẹ nhàng giẫm một cái. Nó trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang bắn ra nhanh như điện chớp. Lão già từ từ nhắm hai mắt lại. Ở quanh người hắn lại xuất hiện một màn hào quang màu vàng. Mà lúc này đã có một thanh kiếm trực tiếp đâm vào trên màn hào quang màu vàng trước mặt hắn. Ầm. Tất cả màn hào quang màu vàng chấn động mạnh. Màn hào quang màu vàng đang phòng ngự chống lại kiếm của Dương Diệp. Nhưng trong phút chốc, Dương Diệp đột nhiên trở nên mờ ảo. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, lão già khẽ nhíu mày. Trong phút chốc, kiếm trong tay Dương Diệp đột nhiên xoay tròn. Ầm. Ở trong ánh mắt của vô số người, màn hào quang màu vàng kia ầm ầm vỡ nát. Lão già kia trực tiếp bị chấn động liên tiếp lùi lại phía sau gần trăm trượng mới dừng lại. Mà ở dưới chân hắn là hai khe nứt không gian thật dài. Đó là do hai chân hắn cứng rắn vẽ ra. Kiếm vực. Lão già nhìn Dương Diệp và nheo mắt lại. Khó trách một vị cường giả giới chân cảnh của tiên phủ ta lại bị ngươi giết chết. Một kiếm này đã vượt qua giới chân cảnh rồi. Tới đây, cũng tới lượt ta nên ra tay rồi. Vừa dứt lời, tay phải hắn cách không chộp về phía Dương Diệp. Xuy xuy xuy xuy xuy. Ở đó, vị trí không gian của Dương Diệp đột nhiên nứt ra. Không chỉ có vậy, cơ thể Dương Diệp cũng nứt ra trong nháy mắt. Dương Diệp nhíu mày và không kịp suy nghĩ gì khác. Giơ kiếm chém. Xuy. Một kiếm chém ra. Không gian ở trước mặt hắn bị tách ra. Mà vào lúc này, lão già kia đột nhiên biến mất. Ầm. Theo một tiếng nổ lớn vang lên, Dương Diệp trực tiếp bị chấn động đến ngoài nghìn trượng. Hắn vừa dừng lại thì không gian lập tức rạn nứt. Cùng lúc đó, một uy áp vô hình trực tiếp khóa chặt lấy hắn. Răng rắc, thân thể Dương Diệp trực tiếp cong xuống. Vào giờ phút này, hắn cảm giác mình như mình đang cõng thập vạn đại sơn. Uy áp cường đại này làm cho ngũ tạng của hắn cũng muốn vỡ vụn. Thật mạnh. Cho dù lão già trước mắt này không sánh bằng đám người Thái Thẩm, nhưng tuyệt đối không kém hơn bao nhiêu. A, à, đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên gầm lên giận dữ, hai luồng ý cảnh từ trong cơ thể hắn cuốn ra ngoài. Cùng lúc đó, hai tay hắn gạt trên thân kiếm từ đầu tới cuối và hất mạnh. Suy, một kiếm đâm tới, không gian ở trước mặt hắn lập tức nổ tung ra. Cùng lúc đó, luồng uy áp cường đại ép ở trên người hắn cũng lập tức biến mất. Thoáng cái, Dương Diệp chợt dẫm mạnh chân phải một cái. Cả người trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang bắn về phía lão già kia. Suy, kiếm quang qua làm không gian trực tiếp bị xé rách. Phía xa, hai mắt của lão già híp lại và đánh một quyền về phía trước. Ầm. Một ánh sáng màu vàng từ trong nắm đấm của lão già phát ra. Kiếm hạ xuống. Ầm. Trời đất chấn động. Một luồng sóng khí vô hình đột nhiên từ phía chân trời chấn động ra. Nó đi qua nơi nào? Không gian trực tiếp chấn động mãnh liệt. Giống như nước bị nấu sôi. Vô cùng kinh người. Ầm ầm. Đúng lúc này, cách đó không xa lại truyền tới một tiếng nổ lớn. Ngay sau đó, một bóng người xẹt qua phía chân trời. Xuất hiện ở ngoài mấy ngàn trượng. Bóng đen này chính là Dương Diệp. Dương Diệp ngừng lại ở phía xa. Khóe miệng hắn co vết đỏ sẫm chậm rãi tràn ra. Máu tươi. Mà cách đó không xa, thần sắc lão già lại bình tĩnh. Không có bất kỳ khác thường nào. Cảnh giới bị áp chế. Đúng lúc này, lão già đột nhiên quay đầu lại. Nơi đó đã xuất hiện một nữ tử. Người tới chính là Kiếm Kinh. Kiếm Kinh liếc nhìn lão già, sau đó nhìn về phía Tiểu Bạch đang lo lắng. Đưa kiếm hồ cho hắn. Tiểu Bạch ngây người. Sau đó tháo kiếm hồ trên lưng và ném cho Dương Diệp. Nhưng trong phút chốc, kiếm hồ kia lại bay trở về đến trước mặt nàng. Sau đó bắt đầu chấn động, rõ ràng là đang bất mãn. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Tiểu Bạch tức giận. Nàng vỗ vào kiếm hồ kia, kiếm hồ trực tiếp bị đánh bay. Nàng còn không bỏ qua, trực tiếp bay qua ôm lấy kiếm hồ và đập loạn một hồi, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm gì đó. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Tiểu Ngưu theo bản năng lùi về phía sau một bước. Nhìn thấy Tiểu Bạch tức giận, tuy nó lợi hại hơn Tiểu Bạch rất nhiều, nhưng không hiểu sao lại có chút sợ hãi. Phía xa, Tiểu Bạch dùng sức ôm kiếm hồ đập và lại đập. Cuối cùng, móng nhỏ của nàng cầm lấy kiếm hồ về ném về phía chân trời. Vèo, kiếm hồ kia trực tiếp bị nàng ném đi, vứt bỏ. Khóe miệng Kiếm Kinh khẽ giật. Ở Vĩnh Hằng giới, sợ rằng cũng chỉ có vị trước mắt này dám đối xử như thế với Vĩnh Hằng kiếm hồ, mà nó còn không dám nổi giận với nàng. Lão nhân bên cạnh lại không có tâm tình nhìn Tiểu Bạch ngược đãi kiếm hồ. Khi Tiểu Bạch đập kiếm hồ, hắn đã xông về phía Dương Diệp. Dương Diệp cũng không ngồi chờ chết, tay phải thả thanh kiếm trong tay ra. Sau đó hai tay rút thập phương vô địch phía sau ra và ném về phía trước. Suy, ánh sáng máu xẹt qua phía chân trời, lực lượng cường đại bên trong thập phương vô địch xé rách tất cả. Mà lúc này, một đường ánh sáng màu vàng đã tới. Ầm. Tất cả phía chân trời lại chấn động mạnh. Ngay sau đó, trên không trung của cả vùng đất kiếm khư trực tiếp rạn nứt ra, đồng thời lấy tốc độ rất nhanh lan tràn về bốn phía xung quanh. Cùng lúc đó, cả người Dương Diệp lại bị chấn động bay ra ngoài. Phía xa, lão già lại muốn ra tay. Mà vào lúc này, hắn đột nhiên quay đầu lại. Một cái búa mờ ảo đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Lão già giơ tay lên đánh ra một chưởng. Ầm. Cái búa mờ ảo kia trực tiếp bị đánh bay. Nhưng lão già lại nhíu mày. Ở trong lòng bàn tay hắn có một vết máu. Lão già ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Bạch. Lúc này, hai móng của Tiểu Bạch đang nắm một cái búa mờ ảo và nhìn lão già chớp chớp mắt. Sau đó còn cầm búa khai thiên trong móng vuốt ném về phía lão già. Suy, búa qua chỗ nào, không gian trực tiếp trở nên mờ ảo. Hoàn toàn mờ ảo. Lão già nhíu mày, tay phải thò ra phía trước, sau đó nhẹ nhàng chấn động. Ầm. Búa khai thiên trực tiếp bị đánh bay, mà lần này, tốc độ bay ngược của nó còn nhanh hơn trước gấp mấy lần. Áp lực mạnh mẽ trực tiếp nghiền ép về phía Tiểu Bạch. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hai mắt Tiểu Bạch lập tức trợn tròn. Mà vào lúc này, Tiểu Ngưu xuất hiện ở trước mặt của hắn. Sau đó búa khai thiên hồng hoang trực tiếp bị Tiểu Ngưu nắm ở trong tay. Tuy nhiên, Tiểu Ngưu cũng chấn động lùi về phía sau mười mấy trượng mới dừng lại được. Sau khi dừng lại, Tiểu Ngưu nhìn búa khai thiên trong tay. Sau đó đi tới trước mặt Tiểu Bạch và đưa búa khai thiên cho Tiểu Bạch. Tiểu Bạch chớp chớp mắt. Sau đó cầm lấy búa khai thiên và ném về phía lão già. Lão già, lực lượng Tiểu Bạch rất yếu, nhưng lực lượng búa khai thiên lại rất mạnh. Búa lướt qua khoảng không khiến không gian căn bản không chịu nổi lực lượng của nó, trực tiếp trở nên trong suốt. Có thể tưởng tượng, nếu như Tiểu Bạch ném thêm vài lần, sợ rằng không gian này sẽ trực tiếp bị chôn vùi. Phía xa, lão già liếc nhìn Tiểu Bạch, trong phút chốc, thân hình hắn run lên, trực tiếp biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa thì đã ở trước mặt Tiểu Bạch không xa. Mà vào lúc này, một nắm đấm màu đen trực tiếp đánh về phía hắn. Lão già giơ tay lên cũng đánh ra một quyền. Ầm. Hai quyền chạm nhau, một luồng ánh sáng màu vàng trực tiếp chấn động ra. Lão già liền lùi lại gần trăm trượng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước. Ở trước mặt Tiểu Bạch chính là Tiểu Ngưu. Mà vào lúc này, lão già đột nhiên quay đầu lại. Một đường kiếm quang trực tiếp rơi xuống. Kiếm vực. Đó cũng không phải là một kiếm, mà là hai kiếm trùng điệp rơi xuống. Đồng tử của lão già hơi co lại, hai tay vẫy một cái, một ánh sáng màu vàng chói lòa chợt bắn ra. Ầm. Trong thiên địa đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn rung trời. Ngay sau đó, hai bóng người trực tiếp bay ngược ra. Hai bóng người này chính là lão già kia cùng Dương Diệp. Lão già bay ra mấy trăm trượng mới ngừng lại, mà ở giữa chân mày hắn có một vết kiếm cực sâu. Máu tươi không ngừng từ trong vết kiếm này tràn ra. Suýt nữa, hai mắt của lão già híp lại, ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Chỉ cần kiếm sâu hơn một chút, ngày hôm nay hắn sẽ chết ở đây. Mà phía xa, Dương Diệp nổ tung. Rất nhiều máu tươi không ngừng từ trong cơ thể hắn tràn ra. Nhưng thật may là hắn có Hồng Mông Tháp nên cơ thể đang khôi phục với tốc độ rất nhanh. Lão già nhìn Dương Diệp rất lâu, đột nhiên hai tay hắn chậm rãi giơ lên. Ầm ầm ầm ầm. Trong không trung đột nhiên mây đen giăng đầy. Rất nhiều tia chớp màu đen từ trong tầng mây kia không ngừng hiện lên. Cùng lúc đó, mặt đất phía dưới điên cuồng chấn động. Ngay sau đó, một trưởng ấn màu vàng đột nhiên từ lòng đất phóng lên cao, đánh thẳng vào Dương Diệp. Không chỉ có vậy, ở trong không trung còn có rất nhiều tia chớp giống như từng con rắn bạc bắn nhanh xuống. Uy lực của trời đất. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Kiếm Kinh thoáng biến sắc. Sau đó vội vàng quay đầu lại giận dữ hét lên với Kiếm Hồ. Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi đấy. Cấp bậc cao nhất ở đây không ngoài búa khai thiên. Nhưng bản thể của búa khai thiên bây giờ căn bản không có cách nào đi ra giúp đỡ Dương Diệp. Ngoại trừ búa khai thiên thì chỉ còn lại Kiếm Hồ. Cảnh giới của lão già cao hơn Dương Diệp rất nhiều. Không được trợ giúp bên ngoài, Dương Diệp căn bản không có cách nào chống lại được. Lúc này, Tiểu Bạch cũng nhìn về phía Kiếm Hồ kia. Kiếm Hồ kia khẽ run lên. Sau đó bay đến trước mặt Dương Diệp. Nhưng Dương Diệp lại không nhìn Kiếm Hồ. Kiếm Hồ có cá tính. Dương Diệp hắn cũng vậy. Nó không muốn cho lão tử sử dụng. Lão tử cũng không cần. Ầm ầm. Một kiếm ý cùng sát ý cường đại đột nhiên từ trong cơ thể Dương Diệp cuốn ra ngoài. Rất nhanh, hai luồng ý cảnh này trực tiếp tiến vào kiếm thủ trong tay hắn. Cùng lúc đó, hai cánh tay Dương Diệp trực tiếp nổi gân xanh. Huyền cổ lực. Mà huyền cổ lực cũng đều lao vọt về phía kiếm thủ. Trong mắt Dương Diệp hiện lên một tia dứt khoát. Hai tay hắn nắm kiếm thủ bổ về phía trước. Kiếm vực. Kiếm thứ nhất. Kiếm thứ hai. Hai kiếm trùng điệp. Trời đất bị đánh nát. Nhưng vẫn chưa kết thúc. Kiếm thứ ba hạ xuống. Khi kiếm thứ ba hạ xuống, trong chớp mắt này, thân thể Dương Diệp đột nhiên nổ tung. Máu tươi bắn ra xung quanh. Ba kiếm. Khi kiếm thứ ba hạ xuống, cả trời đất đột nhiên nổ tung ra. Ầm ầm. Mặt đất vỡ vụn. Tầng mây cùng những tia chớp này lập tức hóa thành hư vô. Kiếm khí cường đại đã đánh nát tất cả. Mà lão già cách đó không xa trực tiếp bị chấn động đến ngoài mấy vạn trượng. Vừa dừng lại, lão già liền nhíu mày. Ở trên người hắn đầy những vết kiếm. Không chỉ có vậy, nhìn kỹ sẽ phát hiện ra cơ thể hắn đã mờ đi. Lão già ngẩng đầu nhìn Dương Diệp. Sau đó xoay người biến mất ở cuối chân trời. Nơi hắn đi qua còn lưu lại một vết máu thật dài. Bị thương nặng. Ba kiếm không chỉ phá vỡ chiêu huyền kỹ mạnh mẽ của lão già, còn trực tiếp làm lão già bị thương lờ nặng. Đương nhiên, Dương Diệp bị thương nặng hơn. Trong chớp mắt khi hắn thi triển ra kiếm thứ ba, cơ thể của hắn không chịu nổi mà trực tiếp nổ tung ra. Không kỳ có vậy. Lực lượng này phản phệ mạnh còn làm cho được thần hồn của hắn tan vỡ. Ban đầu, hai kiếm đã gần như là cực hạn của hắn. Nhưng vừa rồi, hắn dùng lực lư cợn của toàn thân thi triển ra kiếm thứ ba. Kiếm vực có thay đổi về chất. Nhưng một kiếm này đã vượt qua cực hạn bây giờ hắn có thể chịu được. Một kiếm này tổn thương kẻ địch 800, tự hại mình 1000. Trong chớp mắt khi lão già rời đi, Dương Diệp trực tiếp ngã xuống. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Tiểu Bạch bị hù dọa liền chạy tới. Nhìn hình dáng của Dương Diệp lúc này, Tiểu Bạch bỗng chốc lại òa khóc. Kiếm Kinh đi tới trước mặt Dương Diệp. Nhìn cơ thể đã nứt ra trên diện rộng của Dương Diệp mà không nhịn được nhíu mày. Thảm. Lúc này, sao có thể dùng một chữ thảm để hình dung Dương Diệp được? Không chỉ bề ngoài, ngũ tạng trong cơ thể Dương Diệp cũng không một chỗ nào lành lặn, đặc biệt là trái tim. Nếu như không phải Hồng Mông Tháp mạnh mẽ che chở, sợ rằng nó đã sớm vỡ nhỏ. Kiếm Kinh hít sâu một hơi, sau đó nhẹ nhàng kéo Dương Diệp đi về phía bên dưới. Tiểu Bạch vội vàng đi theo. Mà lúc này, Kiếm Hồ kia đột nhiên bay đến trước mặt nàng. Nhìn thấy Kiếm Hồ, Tiểu Bạch lập tức nổi giận. Trong ánh mắt Vương Nhị Nha cùng Tiểu Ngưu, Tiểu Bạch cầm lấy Kiếm Hồ ném về phía chân trời. Sau đó nàng xoay người nhìn Tiểu Ngưu. Móng nhỏ lại tức giận chỉ vào Kiếm Hồ kia. Ý đó là nó dám qua thì đánh nó. Tiểu Ngưu theo bản năng khẽ gật đầu. Nhìn thấy Tiểu Ngưu gật đầu, lần này Tiểu Bạch xoay người đuổi theo về phía Dương Diệp. Vứt bỏ. Dương Diệp không cần Kiếm Hồ. Nàng cũng không cần. Đây là ý của Tiểu Bạch. Tiểu Ngưu liếc nhìn Tiểu Bạch rời đi, sau đó quay đầu lại nhìn về phía Vương Nhị Nha. Bây giờ nó chỉ tin tưởng hai người. Một là Tiểu Bạch và người kia chính là Vương Nhị Nha. Về phần Dương Diệp, nó còn không quá tín nhiệm. Dù sao trước đây Dương Diệp phát điên đã thiếu chút nữa chém nát nó. Vương Nhị Nha quay đầu lại liếc nhìn kiếm hồ kia, sau đó nói: "Không phải chỉ cho Dương Điên dùng một thôi sao? Ngươi có cần không tình nguyện như vậy không? Giờ thì hay rồi, bây giờ nàng không cần ngươi nữa, ngươi tự do rồi." "Ông." Lúc này, một tiếng kiếm ngân đột nhiên từ trong kiếm hồ kia vang lên, ngay sau đó, một đường kiếm quang bắn nhanh về phía Vương Nhị Nha. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Vương Nhị Nha lập tức nổi giận. "Nàng không cần ngươi thì có liên quan gì tới ta? Ngươi cũng dám ra tay với ta, tiểu ngưu, chúng ta đánh chết nó." Nói xong, nàng trực tiếp xông về phía kiếm hồ kia. Tiểu ngưu cũng vội vàng vọt tới. Cứ như vậy, kiếm hồ kia bị Vương Nhị Nha cùng tiểu ngưu ngươi một quyền ta một quyền đánh cho bay loạn khắp nơi. Nó là thần khí, nhưng nếu như không có người sử dụng, chỉ dựa vào bản thân nó thì căn bản không có cách nào chống lại Vương Nhị Nha và tiểu ngưu. Thực lực của hai vị này là thật đấy. Vùng đất kiếm khư, bên trong một thạch điện, Dương Diệp nằm ở trên giường đá. Ở bên cạnh hắn là đám người Tô Thanh Thi cùng đế nữ. Lúc này, các nàng đều đang nhìn Dương Diệp. Nhìn dáng vẻ của Dương Diệp lúc này, vẻ mặt các nàng đều thâm trầm đáng sợ. Dương Diệp thật sự bị thương quá nặng. Nếu như không có Hồng Mông Tử Khí, Dương Diệp tuyệt đối sẽ không qua khỏi. Cho dù có Hồng Mông Tháp, giờ phút này Dương Diệp cũng đặc biệt vô cùng nguy hiểm. Một kiếm kia cắn trả, không chỉ hủy hoại cơ thể hắn, còn khiến ngũ tạng, kinh mạch, xương tủy, huyết mạch của hắn nứt ra, không chỗ nào lành lặn. Đổi lại là một người khác thì sợ rằng đã sớm chết rồi. "Ta nói cho các ngươi biết một tin tức xấu." Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên ở bên trong thạch điện. Các nàng quay đầu lại. Ở cửa có một nữ tử mặc váy vải. Nữ tử này chính là Kiếm U nữ. Kiếm U khẽ nói: "Tiên phủ còn điều động thêm cường giả. Bọn họ hiển nhiên không muốn cho hắn có cơ hội thở dốc." Tô Thanh Thi nhíu mày. "Vì sao tiên phủ lại mạnh hơn 6 tộc nhiều như vậy?" "Xa rồi." Lúc này, Kiếm U khẽ lắc đầu. "Không nên xem thường 6 tộc. Bọn họ từ vũ trụ khác đến chỗ này thì làm sao có thể đơn giản được. Chỉ có điều nội tình của bọn họ kém hơn tiên phủ, khiến năng lực của cường giả không mạnh bằng tiên phủ. Nhưng cho dù là tiên phủ cũng không dám tùy ý nhằm vào bọn họ. Lão tổ của 6 tộc lại có ai đơn giản? Năm đó bọn họ đi tới thế giới này, dù tiên phủ mạnh mẽ như vậy cũng không thể xóa bỏ bọn họ. Đặc biệt là Thủy Nguyên Đế của Thủy Nguyên tộc trước đây từng đơn thương độc mã đánh tới tiên phủ. Vì sao 6 người này không xuất hiện? Tô Thanh Thi hỏi. Kiếm U nói: "Bây giờ bọn họ không xuất hiện không có nghĩa là sau này sẽ không xuất hiện. Cho nên vị này của nhà ngươi sẽ còn gặp nhiều phiền phức nữa." Tô Thanh Thi liếc nhìn Kiếm U, sau đó nói: "Người của tiên phủ đã tới nơi này sao?" "Cũng nhanh thôi." Kiếm U nói. "Bọn họ biết bây giờ Dương Diệp nhất định đang bị thương nặng. Bọn họ sẽ không bỏ qua cho cơ hội này." Tô Thanh Thi im lặng rất lâu, sau đó nói: "Mong các hạ giúp đỡ. Bây giờ, chỉ có Kiếm U trước mắt có thể giúp đỡ bọn họ." Kiếm U từ từ nhắm hai mắt lại. "Vùng đất kiếm khư đã đủ nhiều phiền phức rồi." Tô Thanh Thi khẽ gật đầu. "Ta hiểu được." Nói xong, nàng xoay người nhìn về phía Dương Diệp trên giường. "Vị Nhiên, Vũ Tịch, các ngươi chuẩn bị đi. Chúng ta đưa hắn đi." Trang Vị Nhiên liếc nhìn Dương Diệp. "Đi đâu?" Tô Thanh Thi im lặng. "Trời đất bao la, bọn họ có thể đi đâu được?" "Bạch Đế Thành." Lúc này, Bạch Chỉ Tiên cách đó không xa đột nhiên đứng dậy. Các nàng nhìn về phía Bạch Chỉ Tiên. Bạch Chỉ Tiên trầm giọng nói: "Tuy Bạch Đế Thành ta không so được với năm đỉnh phong, nhưng ít nhiều cũng có chút nội tình. Phụ thân ta cũng là một vị cường giả giới chân cảnh. Nói chính xác đã bước nửa bước vào trên giới chân. Hơn nữa bên trong Bạch Đế Thành ta còn có một con át chủ bài do tổ tiên Bạch Đế ta lưu lại. Ta nghĩ muốn chống đỡ tiên phủ một lúc hẳn không có vấn đề quá lớn." Tô Thanh Thi khẽ nói: "Người có đã từng nghĩ chữa? Nếu như hắn đi tới Bạch Đế Thành, sẽ mang khói lửa chiến tranh tới Bạch Đế Thành đấy." Bạch Chỉ Tiên nhìn thẳng vào Tô Thanh Thi. "Nhưng ngoại trừ Bạch Đế Thành, các ngươi còn có thể đi đâu? Lấy tình trạng của hắn bây giờ thì đi đâu cũng chết, không phải sao?" Tô Thanh Thi nhìn Bạch Chỉ Tiên rất lâu, sau đó nói: Vị Nhiên, Vũ Tịch, hai người có thực lực mạnh nhất, các ngươi che chở hắn. Các tỷ muội còn lại bước vào Hồng Mông Tháp. Về phần Bạch Chỉ Tiên, Chỉ Tiên ngươi cùng đi cùng Vị Nhiên đi. Chỉ Tiên. Nghe Tô Thanh Thi nói ra hai chữ này, các nàng ở đó đều liếc nhìn Bạch Chỉ Tiên. Tô Thanh Thi xưng hô như vậy thì rõ ràng đã tán thành nữ nhân trước mắt này. Bạch Chỉ Tiên liếc nhìn Tô Thanh Thi, sau đó khẽ gật đầu. Bây giờ chúng ta chạy tới Bạch Đế Thành trước, tranh thủ trước khi cường giả của tiên phủ tới đây. Rất nhanh, ở đó ngoại trừ Tô Thanh Thi cùng Trang Vị Nhiên cùng với Hiểu Vũ Tịch còn có Bạch Chỉ Tiên ở bên ngoài. Các nàng còn lại đều bước vào Hồng Mông Tháp. Trang Vị Nhiên ôm lấy Dương Diệp trên giường, sau đó cùng Bạch Chỉ Tiên và Hiểu Vũ Tịch trực tiếp biến mất ở bên trong thạch điện. Tiểu Bạch không vào Hồng Mông Tháp, nàng lại nằm ở trong lòng của Dương Diệp. Đám người Tô Thanh Thi cũng không ép vật nhỏ đang thương tâm gần chết này. Bên trong thạch điện, Tô Thanh Thi đi tới trước mặt Kiếm U, sau đó hơi thi lễ. Bên trong thạch điện, Tô Thanh Thi đi tới trước mặt Kiếm U, sau đó hơi thi lễ. Cảm ơn các hạ che chở trong khoảng thời gian này. Ân tình này, ta với phu quân Dương Diệp sẽ suốt đời ghi nhớ trong lòng. Sau này nếu như các hạ có gì cần, ta với phu quân nhất định sẽ không từ chối. Nói xong, Tô Thanh Thi xoay người rời khỏi thạch điện. Tô Thanh Thi đi rồi, Kiếm Kinh xuất hiện ở trước mặt Kiếm U. Vì sao? Kiếm U khẽ nói. Tiểu Bạch sau này sẽ nắm giữ khả năng vô hạn, cũng có thể thay đổi số phận của kiếm gia ta. Nhưng ngươi cảm thấy còn có sau này sao? Nếu ta giữ bọn họ lại, sợ rằng vùng đất kiếm khư cũng không tồn tại nữa. Ở đây có ý nghĩa như thế nào với ta và kiếm gia, ngươi chắc hẳn cũng biết rất rõ ràng. Kiếm Kinh khẽ thở dài. Cũng đúng, ngươi không nợ gì hắn. Những gì ngươi làm vì hắn cùng các nàng đã quá nhiều rồi. Dù thế nào thì ngươi cũng nên bảo trọng. Nói xong, Kiếm Kinh đi ra ngoài điện. Ngươi còn muốn đi theo sao? Kiếm U đột nhiên nói. Kiếm Kinh lắc đầu cười. Nếu ta đã lựa chọn hắn thì phải đánh cược một lần. Đánh cược thắng, cái gì cũng có. Đánh cược thua, cùng lắm thì thân chết đạo tiêu. Nói xong, nàng trực tiếp biến mất ở trong đại điện. Trên không trung của vùng đất kiếm khư, Vương Nhị Nha cùng Tiểu Ngưu còn đang đuổi theo kiếm hồ để đánh. Bạch Chỉ Tiên liếc nhìn Vương Nhị Nha cùng Tiểu Ngưu, sau đó nói, Nhị Nha, Tiểu Ngưu, chúng ta đi thôi. Nghe thấy Bạch Chỉ Tiên nói vậy, lúc này Vương Nhị Nha cùng Tiểu Ngưu buông tha VGP kiếm hồ kia, sau đó chạy về phía Bạch Chỉ Tiên cùng Dương Diệp. Nhìn Vương Nhị Nha cùng Tiểu Ngưu trước mắt, trong lòng Bạch Chỉ Tiên có chút tự tin. Hắn không sao chứ? Vương Nhị Nha chỉ vào Dương Diệp trong lòng Trang Vị Nhiên và hỏi. Bạch Chỉ Tiên lắc đầu. Chúng ta cần phải đi tới Bạch Đế Thành. Đến lúc đó có lẽ sẽ cần phải đánh nhau. Lần này rất nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Nhị Nha, Tiểu Ngưu, tuy ta rất hy vọng được các ngươi trợ giúp, nhưng nếu như các ngươi muốn rời đi, ta sẽ không trách các ngươi. Rất nguy hiểm sao? Vương Nhị Nha hỏi. Bạch Chỉ Tiên khẽ gật đầu. Vô cùng nguy hiểm, chúng ta có khả năng sẽ chết hết. Vương Nhị Nha đột nhiên nhảy dựng lên, hưng phấn nói. Ta thích nhất nguy hiểm. Hơn nữa, Gia Gia ta bảo ta phải đi theo ngươi cùng Dương Điên. Ta cũng đã đáp ứng Gia Gia sẽ không rời khỏi các ngươi. Nói xong, nàng quay đầu lại nhìn về phía Tiểu Ngưu. Ngu Châu, ngươi thì sao? Tiểu Ngưu chỉ vào Tiểu Bạch. Rõ ràng nó muốn đi theo Tiểu Bạch. Bạch Chỉ Tiên hít sâu một hơi. Được, vậy chúng ta đi thôi. Nàng vừa dứt lời, đoàn người bắn nhanh về phía chân trời. Mục tiêu chính là Bạch Đế Thành.